Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 837, hai phong thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thư tín vào tay, điều này đồng nghĩa với việc đã chấp nhận nhiệm vụ đưa tin, điều này không thể thay đổi. Ngay lập tức, một luồng gió lạnh thổi qua toàn bộ tầng 3, hình thành một cơn gió xoáy mạnh mẽ trong sân vườn tầng này. Bụi đất bị cuốn lên, tạo thành những chữ viết méo mó. Gian phòng số 34, tín sứ số 31, đem thư tín đến thành phố Đại. Xuất hiện khu Minh Nguyệt, tòa 7, phòng 301. Cái gì? Nhìn thấy điều này, ánh mắt của Dương Gian lóe lên. Đây chính là địa chỉ trước đó khi ở tầng 2, khi thư tín bị xé bỏ, cũng đưa tin tới cùng một địa điểm. Điều này có nghĩa là thư tín màu đỏ và tờ thư tín màu vàng này đều thuộc về cùng một nhiệm vụ đưa tin. Chỉ là tầng lâu thay đổi, từ tầng 2 đưa lên tầng 3, và độ khó cũng được giảm xuống, nhưng việc hai lần nhiệm vụ đưa tin liên tiếp đều hướng đến cùng một nơi khiến người ta không khỏi băn khoăn. Bưu cục quỷ làm vậy, có dụng ý gì sao? Nhưng khi Dương Gian đang châm ngâm, sắc mặt của Lý Dịch ở một bên trở nên rất khó coi, bởi vì theo quy luật mà hắn biết, số người tham gia đưa tin càng nhiều thì xác suất thành công càng thấp. Và hiện giờ hai phòng mang tin tức cộng lại có trọn vẹn mười mấy người. Nhiệm vụ đưa tin với độ khó cao như vậy, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy một nỗi sợ không thể diễn tả. Những người mới từ tầng 2 lên cũng giống như vậy. Họ bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, vì địa chỉ này giống như một cái khảm không thể thoát ra. Đã xuất hiện một lần ở tầng 2, giờ lại xuất hiện ở tầng 3. Dường như họ có một mối liên hệ chặt chẽ với nơi đó. Tiếp tục như vậy không ổn. Các ngươi không nhận ra sao? Chúng ta cùng với hai người này ở chung thực tế là quá nguy hiểm. Họ gây ra những hỗn loạn, dẫn đến nhiệm vụ đưa tin càng trở nên nguy hiểm. Có lẽ chúng ta nên nghĩ cách thoát khỏi họ. Nếu không, chúng ta không sống được lâu. Lúc này, một tín sứ từ tầng 2 lên nói nhỏ với người bên cạnh. Hắn tên Lưu Minh, là người may mắn sống sót sau khi thư tín bị xé ở tầng 2. Dù có kinh nghiệm đưa tin không ít, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như hiện giờ. Thoát khỏi, lấy cái gì để thoát khỏi? Ngươi có thể thoát khỏi thân phận tín sứ sao? Ngươi có thể từ chối nhiệm vụ đưa tin lần này của bưu cục sao? Hiện tại chúng ta đã bị chỉ định. Vương Thiện liếc nhìn hắn, lý trí tỉnh táo nói, chỉ cần ngươi không thể thoát khỏi bưu cục thì không có cách nào thoát khỏi, trừ phi ngươi có thể giống như họ, đánh thắng họ hoặc giết họ. Nếu không, tốt nhất là thu lại những ý tưởng nhỏ nhen đó, không nên trêu chọc những người không nên trêu chọc. Huống chi hai người này còn đánh cắp được linh dị lực lượng. Nghiêm túc và nói, họ đã không còn là người bình thường. Một bên, nữ nhân đeo kính tràn đầy đồng cảm nói, không sai, họ thậm chí có thể đối phó với quỷ. Đối phó với chúng ta còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hiện tại đừng có ý nghĩ khác, sống sót là quan trọng nhất. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội, có lẽ có thể giúp chúng ta thoát khỏi bưu cục quỷ. Hai người kia từ đầu đã cho thấy mục đích không phải là để đưa tin, mà là để lên tầng 5, điều tra bưu cục quỷ, sau đó tiêu diệt nó, khiến nơi này không còn tồn tại. Nếu như họ có thể làm được, chúng ta sẽ được giải thoát hoàn toàn, không cần phải chịu nguyền rủa tín sứ nữa. Lưu Minh lắc đầu, ta cảm thấy điều đó không có khả năng. Bưu cục đã tồn tại bao lâu? Dù chúng ta không biết, nhưng chắc chắn không phải là ngắn. Ngươi dám nói chưa từng có ai có ý nghĩ tương tự sao? Chắc chắn đã có, nhưng bưu cục vẫn tồn tại cho đến giờ. Điều này nói lên điều gì? muốn tiêu diệt Bưu cục quỷ quả thật chỉ là chuyện viển vông. Vương Thiện con ngươi giật giật, bất kể có phải là chuyện viển vông hay không, chúng ta đều không có lựa chọn, chỉ có thể thử tin tưởng. Dù sao, dựa vào chúng ta từng tầng lên lâu rồi đưa tin, sớm muộn cũng sẽ chết, thà đánh liều một phen, có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra. Dù sao mỗi ngày sống trong lo sợ ta cũng mệt mỏi rồi, đánh cược một lần cho xong, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giữ được tinh thần đến lúc đó, đừng chết quá sớm, người phụ nữ tỉnh táo nói. Họ ở phía sau thảo luận và bàn bạc, nhưng không ai để ý tới những người không quan trọng này. Lúc này, Lý Dịch cùng Tô Viễn nhìn Dương Gian với tờ thư trong tay. Lý Dịch hút thuốc, có chút phiền muộn, phong thư này vốn dĩ nên thuộc về ta, nhưng hiện giờ ngươi đã cầm nó, còn khiến ta lại phải đưa ba tờ thư cùng lúc, cho ta chút tiên trà nước cũng không quá đáng chứ. Dương Gian bình tĩnh nói, thực ra, ngươi ngay từ đầu cũng không nghĩ rằng mình có thể thành công đưa thư này, đúng không? Vì vậy muốn một khoản tiền để dành cho người già và con cái trong nhà. Yêu cầu này cũng không quá đáng, ta có thể đáp ứng ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Lý Dịch cuối cùng hiện lên sự nhẹ nhõm. Cái tên mắt đỏ này dễ nói chuyện hơn cái người đáng sợ kia nhiều, ít nhất sẽ không hung hăng càn quấy như một tên thổ phì. Chỉ cần không hợp liên cướp đoạt, vậy thật sự rất cảm tạ. Nhưng có một điều ta cần nói rõ. Phong, thư này không chỉ thuộc về ta, mà còn có phân của hai người khác. Cho nên, vừa dứt lời, từ gian phòng sau lưng Lý Dịch truyền đến động tĩnh, rất nhanh có hai người lần lượt bước ra. Một nam, một nữ, đều là tín sứ ở gian phòng số 34. Người phụ nữ dáng người nở nang, làn da trắng nõn, trang điểm đậm, gợi cảm và thành thục, mặc một bộ sườn xám, khoác trên người một chiếc áo lông chồn, trông như một quý phu nhân. Còn người đàn ông thì bình thường, nhìn qua chẳng khác gì những người đi đường bình thường, không có gì nổi bật, thuộc dạng người không đáng chú ý. Giới thiệu một chút, đồng bạn ở phòng số 34 của ta, Quách U và Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh, nghe đến đây, Tô Viễn từ bỏ việc nghiên cứu hộp thư. Ban đầu, hắn định kiểm tra xem liệu nó có phải là một linh dị vật phẩm hay không, nếu phải thì có thể lấy đi. Trong bưu cục quỷ tồn tại linh dị vật phẩm là rất bình thường. Giống như trước đó là giấy viết thư, hoặc ngọn đèn trong đại sảnh tân mội, ngọn đèn đó được để lại cho Tôn Thụy. Không có nó, có lẽ hắn sẽ không trụ được lâu, vì vậy Tô Viễn mới không lấy đi vật đó. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là hộp thư này dường như được gắn liền với sàn nhà của bưu cục. Muốn mang nó đi thì có lẽ phải phá hủy sàn nhà của bưu cục. Nhưng khi nghe đến tên Liễu Thanh Thanh, sự chú ý của Tô Viễn bị thu hút. Nếu nhớ không lầm, người tên Liễu Thanh Thanh này chính là Hồng Kỳ, người môi giới phục sinh. Vậy có nên chơi chết nàng ngay tại đây không? Trong lúc Tô Viễn suy nghĩ, hai người vừa bước ra từ trong phòng, không hề hay biết, nhưng người đàn ông tên Quách U khi nhìn thấy tờ thư trong tay Dương Gian, lại nhíu mày bất mãn. Chuyện gì xảy ra vậy? Lá thư này chẳng phải của chúng ta sao? Tại sao lại ở trong tay gia hỏa này? Lý Dịch, ngươi mau cầm lại thư, đây chính là hy vọng lên tầng 4 của chúng ta. Lá thư đã bị hắn cầm, cầm lại cũng vô dụng. Ngươi biết rõ quy tắc của bưu cục, hơn nữa, việc lên tầng 4 không dễ dàng như vậy. Độ khó của việc đưa tin đang tăng lên. Sắc mặt Lý Dịch âm trầm nói, dù thư đã bị họ cầm, nhưng nhiệm vụ đưa tin lần này, chúng ta cũng phải tham gia. Cái gì? Quách U nghe vậy thì ngây người. Hắn lúc trước không rõ chuyện gì đã xảy ra, đến muộn một chút, khi hắn đến thì thư tín đã sớm bị Dương Gian cầm trong tay. Bây giờ nghe Lý Dịch giải thích, sau khi tính toán lại tình hình, hiện tại, hắn lập tức cảm thấy trái tim chìm xuống đáy. Hắn không phải kẻ ngốc, rất rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Lần này số người tham gia đưa tin nhiều đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng, mà lúc này, Dương Gian đã lấy ra một cái hộp kim loại màu vàng. Bỏ thư tín vào trong, dường như đang thử nghiệm điều gì đó. Hắn đang thử ngăn cách tác động của thư tín, kiểm tra địa chỉ của thư, xem liệu có tái diễn tình huống như ở thành phố Đại Hải hay không. Lúc này, Tô Viễn bước tới, thẳng thắn hỏi, không xé thư tín này sao? Sau khi cân nhắc kỹ, Tô Viễn quyết định tạm thời không động thủ với Liễu Thanh Thanh, lý do rất đơn giản, nàng còn có giá trị lợi dụng. Dù là nhiệm vụ đưa tin lần này hay việc tiếp theo ở Lão Trạch, nàng đều có thể có tác dụng, vì vậy tạm thời giữ lại nàng. Còn việc muốn giết nàng, đối với hắn mà nói, không phải là việc khó khăn gì. Lời nói của Tô Viễn khiến Vương Thiện và những tín sứ từ tầng hai lại một lần nữa cảm thấy căng thẳng, không hẹn mà cùng chờ nên khẩn trương. Một khi bắt đầu xé thư tín, đồng nghĩa với việc những tín sứ không nắm giữ linh dị lực lượng sẽ gặp xui xẻo. Và sau đó, những tín sứ tầng 3 cũng sẽ chịu xui xẻo. Nhưng may mắn thay, câu trả lời của Dương Gian khiến họ thở phào. Không, ta định đến địa chỉ kia trước xem sao. Một địa chỉ xuất hiện hai lần liên tiếp như vậy dường như rất quái lạ. Giống như Bưu cục quỷ cố ý dẫn chúng ta đến đó. Ta muốn xem thử nơi đó có gì kỳ quái. Tô Viễn nhẹ gật đầu. Thực tế, dù cho Dương Gian muốn xé thư, hắn cũng sẽ ngăn cản. Dù sao phần đầu của quỷ ảnh vẫn còn ở đó. Nếu Dương Gian không đi vào đó, thì làm sao có thể hoàn tất được quỷ ảnh? Đột nhiên, Lý Dịch chen vào, mạo muội hỏi một chút. Các người đã xé mấy lá thư rồi? Hai lá, sao vậy? Vậy thì còn tốt, nếu chỉ xé hai lá thư, vẫn còn có thể vẫn hồi. Một khi xé đến lá thứ ba thì không thể tiếp tục xé thư tín nữa. Bởi vì sau lá thư thứ ba, ảnh hưởng không chỉ là một lần lệ quỷ tập kích, mà là vô số lần lệ quỷ tập kích, cho đến khi tín sứ tử vong mới thôi. Nghe vậy, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Nếu điều này là thật, thì cần phải suy xét thận trọng hơn. Vô số lần lệ quỷ tập kích, cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải tạm thời tránh đi. Huống chi là trong tình trạng hiện tại, nhưng hắn cũng không dễ dàng bị hù dọa như vậy. Có tiên lệ, sao? Có, trước đây khi ta từ tầng 1 lên tầng 2, có một tín sư cũ đã kể cho ta nghe, tầng 5 có một tín sứ gần như đưa thư đến lần cuối cùng. Không biết vì lý do gì đã chọn xé lá thư thứ tư. Kết quả là toàn bộ bưu cục bị nháo loạn, ngay cả những tầng khác cũng bị ảnh hưởng. Sau đó, mọi chuyện mới lắng xuống, và tín sứ tầng 5 đó cũng biến mất, không ai còn thấy hắn nữa, cũng không thành công thoát khỏi sự khống chế của bưu cục, hơn phân nửa là bị lệ quỷ giết chết, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Vì vậy, xé lá thư thứ tư không chỉ hại chết bản thân, mà còn có thể hại chết những tín sứ ở các tầng khác. Bưu cục quỷ dù kỳ dị, nhưng lại là một nơi an toàn. So với những nơi khác đầy rẫy lệ quỷ, nơi này vẫn bình yên hơn nhiều. Chỉ cần không chạm vào những điều cấm kỵ, bưu cục quỷ thậm chí có thể cung cấp sự bảo vệ. Chỉ khi nào bưu cục quỷ mất cân bằng, nhiều tín sứ sẽ bị dính líu vào, chết oan uổng. Lý Dịch giải thích rõ ràng cho Dương Gian và Tô Viễn. Hơn nữa, thông thường chỉ cần tín sứ xé lá thư thứ nhất đã là cửu tử nhất sinh. Chỉ có những người đánh cắp được linh dị lực lượng đặc biệt mới có thể sống sót khi xé lá thư thứ hai, đấn lá thứ ba. dù là tín sứ tầng 5 cũng chưa chắc đối phó nổi. Hai vị tuy đặc biệt, nhưng vẫn phải cẩn thận hơn một chút. Lúc mọi người đang nói chuyện, tầng 3 của bưu cục lại có biến hóa, không biết từ lúc nào. Bức tường phụ cận bị bao phủ bởi một lớp u ám, và lối cầu thang gỗ thông xuống phía dưới cứ như vậy mà xuất hiện trống rỗng trước mắt. Thư tín đã được lấy đi. Đường ra của bưu cục xuất hiện lần nữa. Con đường này tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, vì họ đều là người được chọn để thực hiện nhiệm vụ đưa tin lần này. Nhưng vào lúc này, lại có một chiếc máy bay giấy rõ ràng đã bị gáy từ sâu trong hành lang lắc lư bay ra. Toàn bộ máy bay là một màu đen, nhìn giống hệt như giấy viết thư mà Lý Dịch lấy ra trước đó. Hoặc có thể nói, đây chính là một chiếc máy bay giấy được xếp từ tờ giấy viết thư bị gãy. Điều quỷ dị chính là, dưới máy bay giấy, còn có một sợi dây đỏ. Trên dây đỏ buộc một vật. Vật đó là gì? Chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy ngay. Đó là một phong thư, một lá thư màu vàng. Hiển nhiên, lá thư thứ hai đã xuất hiện. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Lý Dịch thay đổi. Không phải vì cách thức xuất hiện của lá thư thứ hai kỳ lạ. Trong bưu cục, thư tín đôi khi không xuất hiện ở trong hộp thư, mà sẽ xuất hiện bằng nhiều cách thức quỷ dị và khác thường. Điều khiến hắn thay đổi sắc mặt chính là tình huống liên tục xuất hiện hai lần nhiệm vụ đưa tin. Trước đây chưa từng có tình huống này. Kỳ quái, tại sao lại lập tức xuất hiện hai lần nhiệm vụ đưa tin? Có gì nhầm lẫn không? Hay là tín sứ của phòng khác cũng có nhiệm vụ đưa tin gần đây và không hoàn thành? Chưa từng nghe nói về điều này. Khi hắn còn đang băn khoăn, chiếc máy bay giấy bay thẳng về phía đám người, giống như có lực lượng vô hình đang điều khiển. Cuối cùng, trong ánh mắt đầy nghi ngờ của mọi người, nó rơi xuống trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn ban đầu sững sờ, nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Lá thư này là dành cho mình, hơn nữa còn là nhiệm vụ bưu cục, đặc biệt nhắm vào mình vì nhiệm vụ trước không thành công. Không có lý nào, làm sao còn có sự đối xử khác biệt thế này? Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Dịch. Trước đây có tình huống như thế này không? Lý Dịch cũng với vẻ mặt đầy kinh ngạc, nuốt nước miếng một cái. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này. Vậy thì không có gì rồi. Đã ngươi cũng không biết. Tô Viễn liếc mắt với Dương Gian, sau đó cầm lấy lá thư. Tại khoảnh khắc chạm vào lá thư, bức tường hành lang đột nhiên bắt đầu rỉ máu. Những dòng chất lỏng màu nâu đen nhanh chóng thẩm thấu ra từ trên tường. Sau đó tựa như có một người vô hình đang viết lên bức tường trước mặt. Những dòng chữ kỳ dị và khiến người ta sợ hãi hiện ra. Chữ viết nhăn nhó, không giống như được người bình thường viết. Đây chính là nhắc nhở nhiệm vụ đưa tin. Cách chương